Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, rất không tệ tiếng vọng. Cái quái gì đối tượng? Bài hát này chẳng lẽ là La Mạch viết cho ai? Đoán chừng là thời đại học, ai còn không có thích người đâu. Nghị luận ầm ĩ bên trong, người chủ trì lại hỏi La Mạch, vậy ngươi đối với dạng này một ca khúc, từ, khúc, đầu hát đều thuộc về khúc hát của ngươi, có nhiều mong đợi đâu. La Mạch liền mỉm cười nói, chỉ cần mọi người ưa thích là được. Hiện trường, thảo luận càng lúc càng lớn, hiện tại bao quát người xem, còn có truyền thông trên ghế đám người, đều ở đây đang mong đợi La Mạch có thể hát bài hát này. Chỉ có ca khúc mới có thể nói phục tùng hết thảy. Người chủ trì mắt thấy cũng đã điều động mọi người cảm giác mong đợi. Rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Cũng liền mỉm cười, nói, như vậy, tiếp xuống sân khấu, liền để cho ngươi, cho chúng ta diễn sướng ngươi đồng tiểu thư đi. La Mạch nhẹ gật đầu, đón lấy, hai bên công tác nhân viên đã lấy ra La Mạch đàn guitar. Còn có lời ống, còn có thích hợp đàn guitar đàn hát ghế. Đàn guitar đàn hát A. Rất nhiều khán giả mới phản ứng được. Không nghĩ tới La Mạch lại là dùng đàn guitar đàn hát phương thức đến hát bài hát này. Lúc này có rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện một kỳ lạ cảm giác. Bởi vì lúc trước mọi người đối với La Mạch càng nhiều ấn tượng. Vẫn là tại binh lính đột kích trong kia cái ghim súng thành tài. Mà không phải hiện tại cái này ôm đàn guitar La Mạch. Hắn thật có thể dùng đàn guitar đàn hát. Rất nhiều người trong lòng thậm chí có dạng này một cái hoài nghi. Bao quát truyền thông người. Bao quát tất cả người xem. Tại tất cả mọi người nhãn quang nhìn kỹ giữa. La Mạch ngồi ở trên ghế. Tượng mô tượng dạng cầm lên đàn guitar. Thử một chút âm. Sau đó chính thức bắt đầu dùng đàn guitar đàn tấu. Thông qua âm hưởng. Mọi người nghe được La Mạch đàn tấu âm. Thanh thúy đàn guitar âm thanh tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn. Những này thanh thúy âm thanh để bọn hắn cảm nhận được một trận tâm thần thanh thản. Đồng tiểu thư giai điệu vốn chính là cực kỳ ôn uyển loại kia. Lúc này nghe lại có một bình an. Tất nhiên diễn sướng bắt đầu. Mọi người cũng đều đình chỉ trong miệng ầm ĩ. An tĩnh nghe La Mạch âm thanh. Hình chiếu trên màn hình lớn. Từng bước nhảy ra ca từ. Mà La Mạch trong miệng cũng hát ra câu đầu tiên. Đồng tiểu thư, người chưa từng quên ngươi mỉm cười. Coi như ngươi giống như ta, cũng khát vọng già yếu. Âm thanh hơi một điểm khàn khàn, phảng phất hơi trải qua tang thương. La Mạch âm thanh vừa có một kỳ dị xuyên thấu lực. Lọt vào mỗi người màng nhĩ bên trong. Một câu nói kia chung quy chung củ. Bất quá vẫn là có một loại yên tĩnh mị lực. Chỉ ít để cho rất nhiều người đều tạm thời yên tĩnh lại. Nghe câu này ca từ. Với lại, từ hiện tại đến xem. La Mạch đích thật là sẽ đàn guitar đàn hát. Với lại hát còn coi như không tệ. Sau đó, La Mạch hát tiếp. Đồng tiểu thư, người khóe miệng xuống dưới thời điểm rất đẹp. Chấm ngoặc kép, câu này hát sau khi đi ra. Mọi người từ giữa đó vẫn có thể cảm giác được một yên tĩnh vị đạo. Phảng phất nghe hà thủy rơi lã chã, ánh trăng khuynh tả tại hồ quang bên trong. Tiếp theo lại là một câu. Đồng tiểu thư, ta cũng là cái phức tạp động vật. Ngoài miệng một câu mang qua, tâm lý nhưng vẫn lặp lại. Đi qua ba lần nhấn mạnh đồng tiểu thư, về sau. Mọi người chú ý lực cũng chậm chậm bỏ vào đồng tiểu thư trên thân. Với lại tại lần lượt cường điệu sâu chuỗi lên câu bên trong. Càng ngày càng tìm tới một loại cảm giác mỉm cười. Khóe miệng hướng phía dưới. Ngoài miệng trong lòng. Mấy chữ để cho mọi người cảm nhận được La Mạch thế giới. Cảm nhận được cái này đồng tiểu thư mị lực. Đồng tiểu thư. Lầu canh ban đêm thời gian vội vàng. Chấm ngoặc kép. Đoạn văn này một câu cuối cùng hát đi ra. Mọi người tâm thần cơ hồ đều đắm chìm trong đó. Cho nên những khả năng kia đều không phải là thật. Đồng tiểu thư. Người mới không phải một cái không có chuyện xưa nữ đồng học. Yêu một thớt dã mã. Nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Đồng tiểu thư tương đương La Mạch bắt đầu hát đến nơi này một đoạn. Trên thực tế, La Mạch tuy nhiên đang diễn hát, nhưng trong lòng cũng vẫn là thấp thỏm, lo lắng bài hát này hát đi ra mọi người phản ứng rất bình thường. Cho nên, chờ hắn hát xong đoạn này thời điểm, cố ý nhìn người xem liếc một chút, lại đột nhiên thấy được từng đôi tràn ngập tình cảm ánh mắt. Mọi người có lẽ lúc trước, đối với Đồng tiểu thư ấn tượng, thật nhiều con là một loại an bình cùng bình an, với lại một chút ca từ hơi có chút xúc động lòng người. Nhưng chờ mọi người nghe được câu này về sau, lập tức có loại bị vật nặng va chạm lồng ngực cảm giác. Đâm đến bọn họ hỗn loạn, khóe mắt đều có chút chua xót, bởi vì câu nói này đâm trúng rất nhiều người tâm sự. Cho dù đây chỉ là một câu gặp may, yêu một thớt dã mã. Ha ha, có bao nhiêu người không có yêu qua một thớt dã mã đâu. Nhưng là, trong nhà mình có Thảo Nguyên, có thể có bao nhiêu người. Ngựa không ngừng vó câu bỏ lỡ, cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, bất chi bất giác bỏ lỡ. Khả năng này là đại một số người nhân sinh cùng số mệnh. Tại năm tháng Trường Hà trong, mỗi người chỉ là lơ đãng một cái thạch đầu, bị cọ rửa, bị đập, sau cùng cuốn vào vận mạng hồng lưu. Mà đây hai câu ca từ, lại đem rất nhiều người tâm sự móc tim móc phổi nói ra. Câu này gặp may ca từ, lập tức khiên động tất cả mọi người tâm. Đứng ở một bên khác Lý Tú Anh cùng Chu Tư Chiếu, cũng cảm thấy mọi người bầu không khí cải biến. Tựa hồ cũng là tại một câu ca từ bên trong, một chút cảm tính điểm nữ sinh, thậm chí cảm giác mình trong hốc mắt đều có điểm nước mắt. Tuy nhiên bài hát này tựa hồ hát cho một người nữ sinh, nhưng bọc tại nam sinh trên thân, cũng sẽ không nói không thích hợp. Sau đó, La Mạch diễn sướng cũng vẫn là rất tốt, nhưng đều không có yêu dã mã này hai câu ca từ như thế tới kinh tâm động phách, làm cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác chưa thỏa mãn. Lần thứ nhất diễn sướng xong, La Mạch cũng không có trực tiếp đình chỉ, mà là tại chung quanh nhạc đệm vang lên thời điểm, buông xuống đàn guitar, đi tới microphone trước mặt, sau đó bắt đầu đơn thuần diễn sướng. Lần này, tại chỗ rất nhiều người tinh thần chấn động, cơ hồ giống như tìm trong cát vàng một dạng đang chờ này hai câu nói. Quả nhiên, La Mạch vẫn là hát đến, yêu một thớt dã mã, nhưng ta trong nhà không có Thảo Nguyên. Cái này khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Đồng tiểu thư, chấm ngoặc kép, câu này, cơ hồ khiến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm La Mạch xem. Cái này, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Chiều tâm lý đều có để. Câu này ca từ, có thể tưởng tượng được, nhất định sẽ hòa, với lại sẽ đại hòa. Một ca khúc, chỉ cần có như vậy một đôi lời ca từ năng lượng hòa, cũng liền đầy đủ. Dù sao cũng không thể yêu cầu sở hữu ca cũng giống như Tối Huyễn Dân Tộc Phong như thế một ca khúc đại hòa. Chờ đến La Mạch lần này tại nhạc đệm hạ hát xong Đồng tiểu thư thời điểm, toàn trường đầu tiên là hơi an tĩnh thoáng một phát, sau đó bất thình lình bộc phát ra đùng đùng tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, mà lại là tại không có Hoa Nghị huynh đệ kẻ lừa gạt tham dự phía dưới, tự phát hình thành tiếng vỗ tay. Vỗ tay đám người, thần tình kích động, ánh mắt chỗ sâu có chút ảm đạm, tựa hồ cũng bị khiên động một chút đi qua chuyện cũ. Truyền thông trên ghế rất nhiều người lẫn nhau châu đầu ghé tai. Một chút âm nhạc bình luận người, lúc này trên mặt như vô địa thần sắc kích động. Tại La Mạch cúi đầu thời điểm, loại này tiếng vỗ tay đạt đến sao sao. Toàn bộ hiện trường âm thanh và bầu không khí cũng đạt tới sao sao. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ, sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, hắn thành công, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,